mà Thế Đại trở về. Chương 1687, mắc mớ gì đến nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lăng Hiên thoáng cái sửng sốt. Bộ xa lời nói này lẽ thẳng khí hùng, để hắn căn bản bất lực phản bác. Một lúc lâu sau, Giang Lăng Hiên bắt đầu nếm thử thuyết phục. Ngươi cứu ta, nói rõ ngươi đối Liệp Giả Liên Minh vẫn là có cảm tình. Nhưng vì sao không thể truyền lại một chút tin tức? Chẳng lẽ Liệp Vương có thù oán với ngươi? Ngươi nói ngược, bộ xa lạnh lùng mở miệng. Ta đối Liệp Giả Liên Minh không có cảm tình. Liệp Vương đối với ta có ân. Ta cũng không muốn cứu ngươi. Chỉ là mạng ngươi đại xuất hiện tại ta ngoài phòng. Ta cũng không muốn một cỗ thi thể cứ như vậy hư thối bên ngoài. Không khí hội không tốt. Lý do này để Giang Lăng Hiên không phản bác được. Nhưng cũng đột nhiên phát giác được cái gì. Kinh ngạc nói. Liệp Vương đối ngươi có ân. Vậy ngươi không phải càng cần phải giúp hắn một chút sao? Bộ xa hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Hắn sắp chết sao? Hay là hắn gặp nguy hiểm? Giang Lăng Hiên nghẹn lại. Qua rất lâu mới tỉnh táo lại. Liền muốn giãy giụa lấy đứng dậy. Vậy được, ta tự mình đi. Bộ xa nụ cười rực rỡ. Có thể, đại khái còn chưa đi đến một nửa. Ngươi liền sẽ chết trên đường. Giang Lăng Hiên động tác dừng lại. Hắn biết bộ xa nói là sự thật. Có thể nữ nhân trước mắt này căn bản khó chơi. Tin tức như thế nào mới có thể truyền đến Liệp Vương chỗ này? Tổng bộ bị hủy đã rất nghiêm trọng. Giang Lăng Hiên lo lắng Liệp Vương hội chú ý không đến bên trong âm mưu. Chợt, Giang Lăng Hiên lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hai mắt vụt sáng nói. Ta làm sao quên Bạch Gia đại tiểu thư? Nàng lúc đó cũng ở tại chỗ. Quá tốt. Nàng hẳn là sẽ đi thông báo a. Bộ xa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Thanh âm băng lãnh, mắc mớ gì đến nàng? Lời này vừa nói ra, đảm nhiệm Giang Lăng Hiên tính khí cho dù tốt cũng không nhịn được sụp đổ. Hắn chợt phát hiện chính mình 10 phần sai còn sai không biên giới. Vậy mà cùng trước mắt cái này cổ quái nữ nhân nói như thế một trận nói nhảm. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm. Quảng cáo, mắc mớ gì đến nàng? Hai câu này quả thực vô địch. Cũng đồng thời để Giang Lăng Hiên rõ ràng hiểu được. Tin tức này chỉ sợ tại hắn khôi phục lại có thể xuất hành trước đó. Đều không thể nào bị Liệp Vương biết. Cái này bộ xa, còn có cái này Bạch Duẫn Nhi. Đến cùng là theo từ đâu xuất hiện quái thai. Vùng phía tây cao nguyên phía trên tiểu khu vực bên trong. Diệp Vĩnh Dương đã mang theo người Diệp gia ở lại nơi này. Mỗi ngày lao động vì tương lai sinh hoạt mưu đồ. Khu vực thủ lĩnh Dương Phi Kiệt đem đây hết thảy đều thấy rõ. Cũng đối Diệp Vĩnh Dương bọn người có chút chiếu cố. Một cái lớn tuổi lão nhân trèo non lội suối. Còn mang theo cả nhà người. Thần kỳ nhất là còn đi đến mục đích. Dù là có lại nhiều mục đích cái này cũng đáng được người tôn kính. Thủ lĩnh, có người xin vào chạy. Chợt một người đi vào nhà. Muốn Dương Phi Kiệt báo cáo. Dương Phi Kiệt cũng không có quá để ý, nói. Bình thường quá trình hỏi rõ ràng về sau. Thì an bài chỗ ở, hỏi. Người kia biểu lộ cổ quái. Có chút chần chờ nói ra. Là hai người. Bên trong một người cũng họ Diệp. Gọi Diệp Tử Bác. Dương Phi Kiệt sững sờ. Cau mày nói. Cùng Diệp Vĩnh Dương có quan hệ gì? Ta cũng hỏi. Người kia trả lời. Hắn vừa đến đã hỏi Diệp Vĩnh Dương tại không ở nơi này. Tự xưng Diệp Vĩnh Dương là hắn đường thúc. Dương Phi Kiệt gật gật đầu. Vậy liền dàn xếp tiến đến. Đúng, người kia ứng với. Bỗng trần chờ nói. Thế nhưng là người kia lấy một cái yêu cầu. Nói đúng không để cho chúng ta nói cho Diệp Vĩnh Dương hắn ở chỗ này. Kỳ quái như thế. Dương Phi Kiệt sững sờ. Hỏi nguyên nhân sao? Người kia nói. Nói là hai chú cháu từng có mâu thuẫn. Diệp Vĩnh Dương từng đem hắn trục xuất Diệp ra. Còn có loại sự tình này. Dương Phi Kiệt cười nói. Loại này ra sự chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều. Vậy liền để chính hắn đơn độc ở cái địa phương. Sau đó tại Diệp Vĩnh Dương không biết chút nào tình huống dưới. Tại rất nhiều người trong tầm mắt đều mất tích Diệp Tử Bác. Cứ như vậy tiến vào vùng phía tây căn này cao nguyên khu vực. hoàn cảnh đơn sơ trong phòng nhỏ. Diệp Tử Bác một mặt âm trầm, như thế bẩn loạn như vậy. Cùng hắn cùng nhau đi tới nơi đây một người xiểm cười quyến rũ nói. Đại nhân, cái này cũng không có cách nào a. Ai bảo bên trên cho chúng ta nhiệm vụ đâu. Là ta nhiệm vụ, không phải ngươi. Diệp Tử Bác giận nhìn hắn chằm chằm. Nói, nếu không phải ta phế một cái cánh tay cũng không có cách nào tăng lên cấp bậc. Ta còn cần ngươi cái phế vật này một đường theo. Đúng đúng, người kia ngoan ngoãn gật đầu. Ta đây không phải vì bảo vệ ngài an toàn nha. Còn phiền toái đại nhân ngài có thể tại Bạch thiếu gia trước mặt. Nói hơn hai câu ta lời hữu ích. Diệp Tử Bác ánh mắt lấp lóe không yên. Trước mắt đi theo hắn người này là hắn dùng nhiều tiền tìm đến. Chính là vì chuyến này có thể bảo hộ hắn an toàn. Tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Người này tên là Trương Huyền. Chớ nhìn hắn lúc này đối Diệp Tử Bác tất cung tất kính. Một bộ người hầu bộ dáng. Trên thực tế người này tâm cơ rất sâu. Trương Huyền là hắn tên thật. Nhưng Diệp Tử Bác lại biết hắn chả có một cái thân phận. Cũng là liệp giả liên minh cao cấp liệp giả. Chỉ bất quá đối với đại bộ phận liệp giả tới nói. Trương Huyền cái này liệp giả càng thêm thành người ngoài. Cũng cực đoan hóa. Riêng là Diệp Tử Bác tra được trên tư liệu. Trương Huyền đại bộ phận đón lấy nhiệm vụ đều là giết người. Vẫn là giết cái kia chút trong căn cứ cao tầng người nhà. Mỗi một cái căn cứ bên trong đều có lục đục với nhau. Hoặc là quyền thế tranh đoạt. Phát sinh ở trong vòng nhỏ âm mưu không ngừng. Trương Huyền thì lợi dụng nhân loại âm u mặt kiếm tiền. Buôn bán càng là giá cả cực cao. Quảng cáo. Bởi vì người nọ không có nguyên tắc cũng không điểm mấu chốt. Người nào đều giết. Chỉ phải trả tiền. Cho dù là phụ nữ có thai. Hài đồng cũng không buông tha. Lấy tiền làm việc. Thay người tiêu tai. Như thế thủ đoạn độc ác người tại liệp giả liên minh bên trong cũng không tính nhiều. Đối với liệp vương quản lý phía dưới những cái kia liệp giả nhóm tới nói. Trương Huyền hình thức càng giống là cái sát thủ. Một cái chỉ nhận số liệu cùng tiền tài sát thủ. Nếu là nhiệm vụ, thậm chí còn có rất nhiều là nội dung không công bố nhiệm vụ. Lại không có xúc phạm đến liệp giả liên minh nguyên tắc. Trương Huyền được sự tình tác phong cũng không có người có thể khoa tay múa chân. Dù là có người có biết một hai hắn bản tính, cũng không tiện nói thêm cái gì. Liệp giả liên minh bản thân liền là một cái tự do trung lập tổ chức. Người có thể trèo lên trên là người bản sự. Mà Trương Huyền dạng này người, ngược lại tại các loại ám sát nhiệm vụ bên trong tương đương nổi tiếng. Tìm hắn giết người nhiệm vụ một hạng tiếp một hạng. Thậm chí còn có rất nhiều người không tiếc mở giá cao mời hắn đi làm giữ bí mật nhiệm vụ. Trương Huyền vốn nhờ này tại liệp giả trong vòng nổi danh. Hắn không có bằng hữu, cũng không cần bằng hữu. Hắn muốn chỉ là không ngừng giết người, cùng không ngừng mưu lợi. Diệp Tử Bác chính là coi trọng hắn điểm này, mới hung ác quyết tâm đem mời đến một đường hộ tống. Sớm tại Nam Bộ quân liên minh lên phía Bắc thời điểm. Diệp Tử Bác liền đã phát giác được đại thế đã mất. Nhiều lần suýt nữa bị nanh sói người bắt sống về sau. Hắn liền lập tức nghĩ đến trước đó để Cố Lương Thần tiến về vùng phía Tây tìm người sự tình. Chỉ là Cố Lương Thần như thế vừa đi, thì triệt để không có tin tức. Diệp Tử Bác chỉ lại phải cầu tới Bạch gia, thỉnh cầu Bạch Ưu cho hắn đọc qua tình báo quyền lợi. Đến mức Diệp Vĩnh Dương tiến về vùng phía Tây sự tình. Diệp Tử Bác lại lưu một cái tâm nhãn, cũng không có đối Bạch Ưu cụ thể nói rõ, mỗi người đều giấu giếm tâm tư, cũng mỗi người đều nội tâm tham vọng bành trướng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.